Chương 210, Giao Phong. Nhưng là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trong tay đệ tam cả dẹt lại hoàn toàn không có thể lực, mệt mỏi dã rời đẳng đẳng tình huống, thời thời khắc khắc bảo trì tốc độ cực hạn, không có bất luận cái gì chậm lại cùng dừng lại nghỉ. Đối mặt đệ tam cả dẹt tấn mạnh mẽ như lôi điện một dạng đao phong lưới đao chém vô tình phản ứng cũng không chậm, đồ lục chi nhận đùa giỡn một cái kiếm hoa chen một tiếng đón đỡ ở đệ tam cả dẹt đao phong lưới đao. Thật nhanh. Ả cả xú nạ no xả sổ gì thao túng đệ tam cả dẹt tốc độ thật nhanh. Vô tình hai mắt lặng yên trong lúc đó đã phơi bày một mảnh huyết sắc, cổ tay trầm xuống, ngăn đồ lục chi nhận hóa thành mãn bèn kiếm vũ chém đi qua. Ả cả xú nạ no xả sổ gì không yếu thế chút nào, tại hắn dưới sự thao túng đệ tam cả dẹt cái này khôi lỗi cư nhiên giống như khi còn sống thậm chí so với sinh tiền tốc độ nhanh hơn, dày đặc như báo tắp một dạng thế tiến công cùng vô tình đánh cân sức ngang tài. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng không ngừng. Coi như là đệ tam cả dẹt nhưng là hiện tại cũng bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Nếu như ngươi là khi còn sống đệ tam cả dẹt như vậy ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Chỉ tiếc ngươi hiện tại chỉ là một người chết, nếu là người chết liền hoàn toàn nằm xuống cho ta đi, thủy độn. Thủy long đạn thuật. Vô tình một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, một cái thủy long từ bên cạnh sông trong bay ra đánh về phía đệ tam cả dẹt. Ngươi nghĩ rằng ta thích nhất vật siêu tầm chỉ là cùng khác khôi lỗi giống nhau đơn giản như vậy sao? Ạ cả su nạ no xạ sổ gì cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đệ tam cả dẹt miệng chậm rãi toát ra một cái đống lớn màu đen hạt cát. Thật là đáng sợ. Vô tình ngược lại hít một hơi khí lạnh, ạ cả su kỳ quả nhiên không có một người đơn giản, mặc kệ là ủ trí hạ ịt chỉ còn là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng hoặc là trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã ra. Bất kỳ cái gì một cái đều hết sức khó đối phó, hơn nữa bọn họ còn không ngừng mặt ngoài như vậy, ai biết những quái vật này còn quấn bài tẩy gì, nói như vậy càng thêm khó đối phó. Rất kinh ngạc sao đều nói đây là ta đắc ý nhất vật sưu tầm, cũng là thích nhất, nếu như cũng chỉ có cái trình độ này lời nói như thế nào có chi phí ố làm đắc ý vật sưu tầm đây, tốt, hiện tại cũng là thời điểm thu thập ngươi, xa thiết thời vũ. Mạn bèn xa thiết biến thành tầng tầng lớp lớp một mảng lớn thật nhỏ viên đạn một dạng hình dạng, mang theo từng đợt tiếng oanh minh bắn về phía vô tình, phạm vi quá dày đặc tốc độ quá nhanh căn bản tránh không, hơn nữa tốc độ như vậy cùng lực phá hoại bình thường phòng ngự nhận thuật căn bản vô dụng trực tiếp cũng sẽ bị xé rách. Phiên phức, huyết chi cuồng bạo vô tình trong tay mạnh nhất phòng ngự thuật liền là huyết kế giới hạn thuật, còn lại thuật đều là tiến công làm chủ. Cái này là để cho ngươi dương danh nhẫn giới nghe nói là do chính ngươi khai phá ra hoàn toàn mới huyết kế giới hạn, mới có là tài hoa hơn người, nhưng là hôm nay ngươi đã định trước chết ở chỗ này. Liên tiếp tiếng đánh không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt xa thiết giống như mưa bom báo đạn vậy không ngừng triển áp ở cột máu bên trên. Thủy độn. Đại bộ bố thuật ở cột máu dưới sự bảo vệ, vô tình lập tức thi triển thủy độn thuật ngăn cản ạ cả su nạ no xả sổ dị tiếp tục tiến công. Một đạo to lớn thác nước hạo hạo đáng đáng triển áp đi qua. Thật phiền phức, là từ lực sao vô tình nhìn trong tay đồ lục chi nhận, tâm lý thầm nghĩ về sau chính mình muốn rèn đúc binh khí tuyệt đối phải dùng đặc thù tài liệu không bị từ lực đẳng đẳng ảnh hưởng mới được, nghĩ tới đây hắn dùng lực tướng đồ lục chi nhận đâm vào mặt đất. Vô dụng ạ cả sú nạ no xạ sổ dị cười nói, mạn bèn thiết xa hình thành một cái chợt hiện to lớn thiết bích trực tiếp ngăn trở trùng kích lực cực mạnh thác nước. Những thứ này xa thiết cùng gà ạ dạ hạt cắt hoàn toàn là hai một chuyện, uy lực vượt quá tưởng tượng, thủy độn thuật đối kỳ căn bản không có tác dụng. Đã như vậy thì hỏa độn đi. Vô tình thân hình lóe lên nương cái này không đương kéo dài khoảng cách há mồm phun một cái, hỏa độn. Hỏa long gian thuật. Một cái hỏa long bay vút tới, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao một ngày đánh vào hạt cắt trên người đã đem nó thiêu đốt mất. Có dễ dàng như vậy sao? Ạ cả sù nạ nó xạ sổ gì hai tay chuyển một cái, xa thiết không ngừng xoay tròn cư nhiên hình thành như phong bạo trực tiếp đem hỏa long giải khai một đường đánh về phía vô tình. Hỏa độn. Lì hệ tờ đi hệ mờ dạ sẻn gẳng. Vô tình một tay ném ra lì hệ tờ đi hệ mờ dạ sẻn gẳng chuyển đánh vào xa thiết phong bạo bên trên lấy cường đại hỏa diễm phong bạo đưa nó thiêu đốt mất, muốn nổ tung lên hỏa diễm trùng kích đem hết thể chung quanh đều phá hủy. Xa thể ta nhiều là, nhưng là ngươi như vậy thuật có thể thi triển bao nhiêu lần đâu? Ạ cả sù nạ nó xả sổ gì không ngừng lấy ngôn ngữ cho vô tình gây áp lực tâm lý. Phải không, như vậy thì đổi một loại đấu pháp. Vô tình thân hình lóe lên, tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, nhanh như tia chớp nhằm phía ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trước mặt một quyền đánh tới. Quái lực sao sẽ không cho ngươi cơ hội này, sa thiết giới pháp đệ tam cả dẹt lần nữa thi triển ra sa thiết, bất quá lúc này đây phạm vi càng thêm kinh người, mạn bẹn sa thiết xuất hiện lần nữa hình thành trùy hình sa thiết trạng rậm rạp chẳng trị hướng đụng vô tình, bước bách được vô tình không thể không dừng bước lại, chỉ kém 10 thước là có thể tiến lên, đáng tiếc gạ cả xù nạ no xạ sổ gì đã sớm kéo dài khoảng cách. Thủy hòa độn. Quái lực quyền vô tình song quyền tràn ngập song sắc quang mang từng quyền đánh ra tương nên diện mà đến trùy hình sa thiết toàn bộ đánh bay đồng thời còn cũng đánh tan hòa tan đi. Cùng xú nạ công chúa quái lực có điểm bất đồng. À cả xú nạ no xạ sổ gì híp mắt lại tới, loại này quái lực quyền rất phiền phức. Thủy hòa độn. Tịch diệt hòa long. Vô tình trong lòng tính toán một chút khoảng cách, tuyệt đối đầy đủ há mồm phun ra tịch diệt hòa long, tốc độ vô cùng nhanh. Uy lực càng thêm không cần phải nói, trong nháy mắt đi tới ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trước mặt. Bất quá sa thiết lại đúng lúc chặn lại ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trước mặt hình thành một cánh thiết bích, ngăn trở tịch diệt hỏa long. Chết đi cho ta vô tình phi thân lên nhằm phía giữa không trung đệ tam cả dẹt, thị hồn chi thủ cách không hút một cái, đệ tam cả dẹt lập tức rơi vào vô tình trong tay, tuy là khôi lỗi không có huyết dịch, nhưng là có trả cờ dạ. Thị hồn chi thủ uy lực giống nhau không đơn giản, dù cho không có trả cờ dạ, vô tình cũng có thể lấy chính mình trả cờ dạ đi thi triển trùng kích lực, chỉ bất quá không có từ bên trong tiến hành đả kích hiệu quả mà thôi. À cả xú nạ no xạ sổ dị sầm mặt lại, lập tức lấy sợi trả cờ dạ đem đệ tam cả dẹt lôi kéo đi, chỉ tiếc cái kia một hấp lực lại làm cho hắn vô công nhi phản. Đã như vậy thì đưa ngươi cùng đệ tam cả dẹt đồng thời phá hủy. À cả xú nạ no xạ sổ gì cũng là hung ác loại người, hắn lập tức liền biết vô tình dự định, hai tay kết ấn, sa thiết hóa thành một cái mảnh nhỏ vụ trạng trực tiếp đem vô tình cùng đệ tam cả dẹt vây quanh cùng một chỗ sau đó hướng ở giữa triển áp đi qua. Xoẹt vô tình thân thể và đệ tam cả dẹt đồng thời bể mất, rơi xuống đất, mãn bèn tiên huyết tích lạc. Hòa đột. Hòa diễm dạ sen gẳng. À cả xú nạ no xạ sổ gì lưng về sau truyền đến một cái cổ nhiệt lưu khí tức. Một viên hỏa hồng dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh vào hắn thân thượng tướng hắn cả người đều sẽ rách thiêu đốt mất. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.